Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. Dưới ánh mặt trời tội ác. 2. Năm đó, Chu Chi Lâm hẳn là có ngoại tình. Trong điện thoại truyền đến Vương Khải Siêu thanh âm. Thực mỏi mệt, cũng rất thấp trầm mà đi nghe được hắn thanh âm. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi. Chuyện này, năm đó có ghi lại? Không có, là ta từ nhiều phương diện thăm viếng khẩu cung tổng kết ra tới. Đương nhiên còn cần tiến thêm một bước kiểm chứng. Kỳ thật ta còn tra được năm đó Vương Niệm Bình báo quá trẻ con mất tích án. Nói là hắn cùng Chu Chi Lâm nữ nhi mất tích, chính là kỳ quái liền kỳ quái ở. Mấy năm nay, chỉ có Vương Niệm Bình ở tìm đứa nhỏ này. Chu gia người lại thờ ơ. Chu Chi Lâm chính là trong nhà con gái một. Cha mẹ hắn đã mất đi nàng. Chẳng lẽ đối đứa bé kia một chút cũng không ôm bất luận cái gì hy vọng sao? Trừ phi, bọn họ có thể xác định đứa bé kia đã chết. Hoặc là, bọn họ căn bản cho tới nay đều biết đứa bé kia ở nơi nào, ở nàng thân sinh phụ thân nơi đó. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở miệng. Năm đó Chu Chi Lâm cùng Vương Niệm Bình xảo xong giá rời nhà trốn đi không có về nhà mẹ đẻ. Như vậy nàng có thể đi nơi nào? Có thể hay không chính là đi nam nhân kia trong nhà? Sau lại Chu Chi Lâm bị người phát hiện té xỉu ở trên phố. Bên người căn bản không có hài tử. Có thể hay không là nàng đã đem đứa bé kia cho nam nhân kia? Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới A Lãng cùng chính mình nói, Chu Chi Lâm ở nhảy lầu trước, không ngừng ở sám hối. Nàng thực xin lỗi Vương Niệm Bình, bởi vì nàng làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Nguyên lai, đây mới là nàng sở sám hối sự tình. Ninh tiểu thư cùng ta ý tưởng không sai biệt lắm. Ngươi nếu là cảnh giáo sinh nói, ta thật muốn thu ngươi làm đồ đệ. Trong điện thoại, Vương Khải Siêu khó được cười cười. Chờ ta về nhà ngủ một giấc, ta sẽ đi Chu gia một chuyến. Chuyện này ta sẽ đi theo. Nhưng là, ta cũng hy vọng theo tới cuối cùng, ngươi có thể cho ta một cái làm ta tin phục kết quả. Ta cũng hy vọng sẽ có kết quả. Ninh Hoan Tâm thở dài, sau đó đột nhiên lại hỏi một câu. Đúng rồi, Vương cảnh sát, ngươi tra được Hoàng Lấy San sự tình sao? Cái này ta vừa định cùng ngươi nói. 16-17 tuổi, kêu Hoàng Lấy San ta đều bài tra xét, trước mắt không có gì khả nghi. Vốn dĩ ta cho rằng đây là với ngọt ngào trước kia tên. Rốt cuộc nàng hiện tại là theo họ mẹ. Ta tra xét các nàng ra hộ tịch thay đổi ký lục. Với ngọt ngào nguyên lai thật sự họ Hoàng. Nhưng là cũng không kêu Hoàng Lấy San, mà là kêu Hoàng Vũ Ngọt. Cái này Hoàng Lấy San, có thể hay không là nàng nhũ danh. Có chút nhân gia thích cấp chính mình hài tử khởi nhũ danh. Gia trưởng kêu phương tiện, nhưng là ở hộ tịch cùng thân phận chứng thượng, lại sẽ cho nàng lấy mặt khác tên. Loại tình huống này thực thường thấy. Hoàng Lấy San, này thật là với ngọt ngào nhũ danh sao? Với ngọt ngào phụ thân họ Hoàng. Như vậy Hoàng Lấy San, có thể hay không là nàng thân thích? Vương cảnh sát, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kêu Vương Khải Siêu một tiếng. Người cha xét hoàng gia hộ tịch, hoàng gia thân thích có hay không kêu Hoàng Lấy San? Không có, Vương Khải Siêu trả lời thực khẳng định. Ta cố ý nhìn bọn họ cái kia gia tộc hộ tịch, cũng không có kêu Hoàng Lấy San. Lão nhân hài tử đều không có, liền tính thực sự có, trừ phi là tuổi quá tiểu, hoàn toàn đi vào tịch, hiện tại sở hữu ở chính quy bệnh viện sinh ra hài tử đều phải có chuẩn sinh chứng, khai ra sinh chứng minh, đi nơi đồn công ân ngụ lại. Đương nhiên, cũng có chút tiểu địa phương cũng không như vậy chính quy. Có chút hài tử đã sinh ra đã nhiều năm, vài tuổi, còn không có bắt đầu cấp hài tử làm hộ khẩu. Nhưng là muốn nói hơn 10 tuổi, 20 mấy tuổi còn không có hộ tịch. Vậy thật sự phi thường hiếm thấy. Đó chính là không hộ khẩu a. Hết chương.